Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 278, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tích, chúc mừng túc chủ hoàn thành tam hoàn nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng túc chủ 300 điểm vinh dự điểm, bởi vì túc chủ hoàn thành tiểu tam vòng nhiệm vụ, mà lại tương đối xuất sắc, vì vậy, hệ thống lần nữa ban thưởng túc chủ 200 vinh dự điểm, hy vọng túc chủ không ngừng cố gắng. Quá tốt rồi, Hạ Minh trở nên kích động, tăng thêm trước đó hắn chỗ nhiệm vụ lấy được vinh dự điểm, đó chính là 800 vinh dự đáng giá, khủng bố như vậy vinh dự giá trị, cái này khiến Hạ Minh thần đều là một trận dập dờn. Không nghĩ tới vẻn vẹn một cái tiểu tam vòng, vậy mà liền để hắn thu được 800 vinh dự điểm, lần này lại có thể rút thưởng 8 lần a, Hạ Minh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, không nhìn lầm ngươi a, Lưu cùng một mặt kích động chạy tới, bọn hắn Thiên Lam đội cùng Cự Phong đội ở giữa. Không biết kém gấp bao nhiêu lần thế nhưng là cũng là bởi vì nghĩ nguyên nhân, cái này để bọn hắn thu được thắng lợi, đây là bọn hắn thời gian dài như vậy đến nay, hoàn mỹ nhất một cầm. Mặc dù nói cũng không phải là tại cái kia chói mắt nhất trên sân khấu đánh bại Cự Phong đội, nhưng là hôm nay điểm số đối khắp cả Cự Phong đội tới nói, cũng sẽ là một trận sỉ nhục, một trận cả đời khó quên sỉ nhục. Cái kia, Lưu huấn luyện viên, ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Lưu Đồng bởi vì quá khích động, vậy mà trực tiếp ôm lấy Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh không khỏi có chút lúng túng, cái này Lưu Đồng thật sự là quá kích động, hai cái này đại nam nhân ôm ở một khối, còn thể thống gì a? Không có ý tứ, không có ý tứ, quá kích động, quá kích động. Lưu Đồng vội vàng buông ra Hạ Minh, Lưu Đồng hỏi. Hạ Minh, người bóng rổ kỹ thuật đều là học của ai a? Thoáng một cái Lưu Đồng đặc biệt hiếu kỳ, không chỉ là Lưu Đồng, liền ngay cả Uông Lam một đoàn người đều là tò mò nhìn Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hạ Minh bóng rổ kỹ thuật thật sự là quá tốt rồi, nhưng là hắn đến tột cùng là học của ai, nhìn Hạ Minh sáo lộ căn bản không giống như là những người khác sáo lộ a, mà lại Hạ Minh một màn như thế hiện liền hung hăng như vậy xử lý Thiên Lam đội, cái này thực lực đáng sợ, hoàn toàn chính xác để người vì đó trái tim băng giá. Tự học, Hạ Minh thuận miệng nói. Cái gì, tự học, cái này khiến Uông Lam một đoàn người tất cả đều là khiếp sợ nhìn xem Hạ Minh, ánh mắt của bọn hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, phảng phất muốn đem Hạ Minh cả người đều cho nhìn thấu, cái này nhìn Hạ Minh toàn thân cũng không được tự nhiên. Đúng vậy a, tự học, Hạ Minh thầm nghĩ, mình đích thật là tự học a, mặc dù nói là hệ thống trực tiếp đem bóng rổ tin tức quán trú tại trong đầu của chính mình, nhưng là cái này nói mình tự học cũng không có cái gì quan hệ a, tổng thể tới nói, đã không cùng những người khác học cầu, như vậy thì xem như tự học. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại sân thể dục đi vào một đạo xinh đẹp thân ảnh, làm người ở chỗ này nhìn thấy đạo này xinh đẹp thân ảnh về sau, cái này khiến tất cả nam những đồng bào tất cả đều là con mắt sáng lên nhìn xem cô bé này. Nữ hài mặc một bộ váy, dẫm lên một đôi màu đen cao gót, mái tóc có chút kéo lên, lộ ra cái kia dạo phố mà non mịn cái trán, tinh mỹ khuôn mặt trong lúc nhất thời để cho người ta thấy đều si ngốc. Lão bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hạ Minh nhìn thấy cô gái này về sau, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái trước mắt vị này, nhưng được không? Chính là lão bà của mình Lâm Vãn Tình a, lão bà sao lại tới đây? Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy rất ngờ vực, theo lý mà nói lão bà được không? Hẳn phải biết mình tới đây tham gia trận đấu mới đúng, già như vậy bà tới nơi này làm gì? Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh thuận miệng nói. Lưu giáo luyện a, trận đấu này ta cũng đánh xong, hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, liền được không? Cùng các ngươi a, ta liền đi trước a, sau đó Hạ Minh như một làn khói rời khỏi nơi này, căn bản không cho Lưu Đồng cơ hội nói chuyện, cái này khiến Lưu Đồng vốn còn muốn bàn giao thứ gì thế nhưng là Hạ Minh lại trực tiếp trượt ngay cả người cũng không tìm tới. Huấn luyện viên, chúng ta lần này xem như bảo vệ sân huấn luyện, cái này chỉ sợ còn muốn đa tạ Hạ Minh a, Lâm Thanh hít một hơi thật sâu, lúc ấy Hạ Minh tại trên sàn thi đấu năng lực thật sự là quá mạnh, cái này khiến nàng đều là cảm thấy từ đáy lòng kiêng kỵ. Đúng vậy a, lần này nếu như không phải Hạ Minh, chúng ta sân huấn luyện chỉ sợ cũng đã ném đi. Uông Lam cũng là nhẹ gật đầu. Theo Lưu Đồng một đoàn người đàm luận, lúc này Hạ Minh lại là đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vãn Tình trước mặt kích động nói. Lão bà, ngươi đã đến a, Hạ Minh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hạ Minh, Lâm Vãn Tình khẽ chau mày, sau đó nhìn chung quanh một chút tựa hồ là đang tìm người nào, nhìn thấy Hạ Minh bên người không ai về sau, cái này khiến Lâm Vãn Tình hơi thở dài một hơi, Lâm Vãn Tình âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Minh, ngươi khi làm việc trong lúc đó, công nhiên rời đi công ty, ngay cả nghỉ đều không cần xin sao. Một câu, để Hạ Minh hơi sững sờ, Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, cái kia lúc ấy sự cấp tòng quyền, ta đây không phải đến cho Lưu huấn luyện viên người tới thi đấu nha, lão bà, không cần như thế nghiêm ngặt đi. Hạ Minh một trận mặt khổ qua, không nghĩ tới, lão bà còn tại nổi nóng, cái này khiến Hạ Minh cảm giác một trận nhức cả trứng, trong khoảng thời gian này hắn cùng đại tiểu thư cùng một chỗ thời gian quá dài, ghê tởm hơn chính là còn bị bắt tại chỗ, hắn cùng đại tiểu thư rõ ràng không có gì, dù sao hắn là nhảy đến trong Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Sự cấp tòng quyền chẳng lẽ ngươi liền có thể tùy ý thoát ly công ty? Hạ Minh, ngươi đem công ty làm cái gì, xét thấy ngươi hôm nay vô cớ bỏ bê công việc như vậy bản tổng giám đốc liền chụp ngươi 5.000 khối. Cái gì đồ chơi, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, không muốn như vậy a, trực tiếp khấu trừ 5.000 khối, tiền lương của ta cũng chỉ có 2 vạn khối a, ngài nếu là lại chụp ta liền không chỗ ngồi đi ăn cơm a, đây không phải là còn có 1 vạn 5 a, Hạ Minh chán tối đen, cái này khiến Hạ Minh rất là bất đắc dĩ, quả nhiên là đắc tội lão bà hạ chàng, chính là tìm cho mình tội thụ a, nhìn xem Hạ Minh một trương mặt khổ qua, Lâm Vãn Tình trong lòng lại là giống như muốn cười nở hoa, Lâm Vãn Tình nói. Hiện tại ngươi còn được không? Nhanh cùng ta trở về. Lúc này Hạ Minh có chút dầu dĩ không vui, nghe được Lâm Vãn Tình, Hạ Minh chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Lâm Vãn Tình sau lưng, làm ra về sau, Hạ Minh liền hướng phía Giang Lai Ferrari đi tới. Hạ Minh, ngươi đi làm cái gì? Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh lại muốn thoát ly đội ngũ, lúc này quát lớn. Ta đi mở xe a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nghi ngờ nói, lái xe, ngươi nói là Giang Lai chiếc kia Ferrari. Lâm Vãn Tình nghe xong, trong mắt lập tức đã tuôn ra một chút nộ khí, cái này khiến Hạ Minh về sau, lập tức thầm hô. Không tốt, lão bà chỉ sợ lại phải tức giận. Hạ Minh vội vàng nói. Đây không phải cho đại tiểu thư đưa xe đi à, xe cho hắn để ở chỗ này, để chính nàng mở ra, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Lâm Vãn Tình cắn răng nghiến lợi nói. À, Hạ Minh sững sờ, vội vàng nói. Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu. Nói như vậy ngươi là không muốn trở về đi. Lâm Vãn Tình híp mắt trong mắt tinh quang lấp lóe thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình, Hạ Minh vội vàng nói. Trở về, làm sao có thể sẽ không đi ta lập tức liền trở về cách chương.